Một tư tế có tên là Samentu xin ý kiến vua Rem 13 khi ngài đang ngự tại cung điện Abydossa. Sau đó, vị tư tế này xin gặp nhà vua tại một căn lều trại lính vì có điều tuyệt mật muốn bẩm báo. Lấy làm lạ, nhưng vua Rem 13 vẫn đồng ý và chờ sẵn Samentu tại trại lính ngay trong đêm. Ngay khi Samentu gặp được nhà vua ở trại lính, ông ta liền tâu có người theo dõi mình. Vua Rem 13 liền sai thuộc hạ điều tra thì bắt được Iannana, một cai đội bách binh của lữ quân Igida. Iannana khai hắn đã chán ghét bộ máy tăng lữ cai trị của chế độ Igida và muốn đảo ngũ để phục vụ nhà vua Rem 13. Tuy nhận thấy lời khai của Iannana chỉ là nịnh bợ, nhưng nhà vua vẫn thu nạp hắn vào đội thị vệ. Sau đó, vua Rem 13 quay lại câu chuyện với tư tế Samentu. Vị tư tế này tâu, ông ta nắm rõ hang động mê cung, nơi cất chứa một kho báu đồ sộ mà chưa một ai biết đến. Samentu muốn hợp tác bí mật với đức vua để khai thác số của cái đó. Nhưng vị pharaoh này vẫn nghi ngờ thực hư. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Vua Rem 13 sẽ xử trí thế nào về thông tin mà Samentu cung cấp? Samentu tiếp tục kể những hồi ức của mình về các hang động đền đài với Rames 13. Biết bao lần thần bị lạc đường trong vô vàn những lối qua lại, biết bao lần đuốc tắt, biết bao lần lăn xuống vực thẳm. Có bận, mấy ngày liền thần loanh quanh dưới hang sâu, ăn bánh nướng làm bằng đại mạch và liếm nước đọng trên đá ẩm, chẳng dám chắc là có thể về lại cõi trần. Nhờ vậy mà thần càng từng trải, mắt thêm tinh tường và thậm chí sinh ra thích thú chốn địa ngục này. Bữa nay, khi nghĩ tới mấy cái kho trẻ con của mê cung, thần thấy buồn cười. Những tòa lâu đài của con người chỉ là những cái hang chuột chũi so với những công trình khổng lồ do những âm hồn lặng lẽ và vô hình dựng lên. Một lần, thần gặp một chuyện khủng khiếp khiến thần thay đổi cương vị của mình. Phía tây mỏ Sinai có một hệ thống các hẻm núi và núi. Tại đó, thường có vụ đổ ngầm dưới đất, mặt đất rung chuyển, đôi khi trông thấy cả lửa. Vốn tò mò, thần quyết định tới đó. Thần tìm kiếm và nhờ một cái khe hở lờ mờ mà thần phát hiện được một chuỗi hang động cực kỳ vĩ đại. Đến nỗi dưới đó có thể chứa được cả ngôi kim tự tháp khổng lồ. Khi bị lạc đường trong đó, thình lình một luồng xú khí nồng nặc đập vào mũi thần, đến nỗi thần toàn co cẳng chạy. Tuy vậy, thần ráng chịu, sau đó chui vào trong hang, nơi xú khí bay ra, và thần nhìn thấy... Ôi, muôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ hãy mường tượng. Một con người mà chân tay chỉ ngắn bằng một nửa của ta, nhưng to sụ, thô kệch và đầu các ngón có móng vuốt. Xin bệ hạ hãy thêm vào cái dáng vóc này một cái đuôi rộng dẹt hai bên, phía trên lởm chởm tựa màu gà. Xin bệ hạ hãy thêm vào một cái cổ thật dài, và phía trên là cái đầu chó. Sau rốt, xin bệ hạ hãy mặc cho con quái vật này bộ giáp dọc sườn có gai. Bây giờ, xin thánh thượng hãy hình dung hình người này đứng bằng hai chân, còn hai tay và ngực tựa vào vách đá. Sao mà kinh tởm thế? Pharaoh chêm lời. Chẳng tởm chút nào đâu. Quan tư tế xúc động nói. Bởi xin bệ hạ hãy hình dung con quái vật này cao tựa cột tháp vậy. Rames 13 tỏ vẻ khó chịu. Samentu này, nhà vua nói, ta có cảm giác nhà ngươi thăm mấy cái động nọ trong chiêm bao thì phải. Muôn tâu bệ hạ, thần xin đem mạng sống của các con các cháu của thần mà thề rằng. Tử tế thét lên, thần nói thật, quả thật, con quái vật da bò sát này mang giáp có gai. Ví nó nằm ở dưới đất, kể cả đuôi thì phải dài tới 50 pasut. Dẫu sợ hãi và ghê tởm, phải tới mấy bận thần quay lại hang của nó quan sát kỹ lưỡng lắm. Thế vậy thì nó còn sống hay sao? Bẩm không, đó đã là một cái xác chết từ thuở xa xưa, song vẫn nguyên vẹn tựa xác ướp bơm mi của ta vậy. Sự khô ráo tuyệt đối của không khí đã gìn giữ được xác nó, cũng có thể nhờ những thứ muối đất mà thần chưa biết. Và đó là phát hiện cuối cùng của thần. Samentu nói tiếp, thần không vào hang nữa, song thần đã trăn trở rất nhiều. Osiris tạo ra thú lớn, sư tử, voi, ngựa, còn Set sinh ra rắn, rơi, cá sấu. Quái vật mà thần đã gặp chắc hẳn là tạo vật của thần Set, và bởi lẽ nó cao lớn hơn mọi vật ở dưới trần. Vậy Set là vị thần mạnh hơn Osiris. Lúc bấy giờ thần cải giáo về với thần Set. Lúc về Ai Cập, thần ngụ tại đền thờ của ngài. Khi thần kể lại cho các tư tế phát hiện của mình thì họ bảo rằng họ biết vô khối những quái vật như vậy. Samentu ngừng lại một lát, đoạn nói tiếp. Nếu bữa nào thánh thượng Hạ Cố đến thăm đền của thần, thần xin chỉ cho bệ hạ những tạo vật kỳ dị và kinh khủng trong mồ. Ngỗng đầu kỳ đà, cánh rơi. Kỳ đà nom tựa thiên nga, song to hơn cả đà điểu. Cá sấu dài gấp 3 lần cá sấu sông Nin. Ếch thì to bằng con chó. Đó là những xác ướp hoặc những bộ xương phát hiện được trong các hang động được đặt trong các nhà mồ. Dân chúng tưởng rằng chúng tôi thờ cúng các vật đó, nhưng thực ra chúng tôi chỉ nghiên cứu cấu tạo của chúng và giữ gìn cho khỏi bị hư hỏng. Ta sẽ chỉ tin nhà ngươi khi nào mà ta nhìn thấy tận mắt. Nếu không vướng gì ngoài những điều thần tiên liệu, thì trong vòng 1 hoặc 2 tháng là thần phát hiện xong đường trong mê cung. Thần lại còn có bản đồ chi tiết các cửa qua lại, nắm được mật khẩu, mật lệnh để đi từ phòng nọ sang phòng kia. Vậy thì còn gì cản trở thần nữa? Nhưng mà trong thâm tâm nhà ngươi vẫn có điều e ngại. Nhà ngươi sợ viên võ quan mà nhà ngươi tưởng là bám theo nhà ngươi. Quan tư tế nhún vai. Muôn tâu bệ hạ, thần chẳng sợ gì và chẳng sợ ai cả. Một khi thần không lâm nạn, Samentu đáp, xong muốn lên đỉnh núi thì phải leo trên bờ vực thẳm. Cho nên trong chuyến du ngoạn này, nếu có bị sẩy chân trượt ngã thì đã sao đâu à? Muôn tâu thánh thượng, ví thần gặp rủi ro, xin bệ hạ lo dùm số phận các con của thần. Thôi, cho nhà ngươi cáo lui đi. Pharaoh nói, nhà ngươi xứng đáng là đệ nhất cận thần của ta. Rời Abydos, Ramses 13 tiếp tục cuộc hành trình về phía thượng nguồn, tới 2 thành phố, Tenteren và Kenna, nằm hầu như đối diện với nhau. Một là trên bờ đông và một là trên bờ tây sông Nin. Ở Tenteren có 2 nơi nổi tiếng, bể nuôi cá sấu và đền thờ Hatter, có trường cao đẳng. Tại đó, người ta dạy y học, thánh ca, hành lễ tế thần và thiên văn học. Pharaoh viếng thăm cả 2 nơi. Đức vua nổi cáu khi người ta mời ngài thắp hương cúng cá sấu thần, mà ngài cho là loài bò sát thối tha và ngu xuẩn. Lúc đức vua dâng hương, một cá sấu thần linh nhảy phắt lên đớp ngự bào của ngài. Ramses liền dùng chiếc thìa đồng bổ một nhát vào đầu nó, khiến con bò sát nhắm mắt lại và dang rộng 2 chân. Sau đó nó lùi và chui tọt xuống nước, chừng như hiểu rằng tân hoàng đế chẳng ưa xuồng xã, dù là từ phía các thần linh. Có lẽ ta vừa phạm thánh chăng? Quan đại tư tế liếc nhìn chung quanh, xem có kẻ nào nghe trộm. Đoạn trả lời: Muôn tâu bệ hạ, giá hạ thần biết được thánh thượng sẽ cúng thần kiểu đó, thì hạ thần đã đưa ngài cái chùy chứ chẳng phải là bát hương. Tên cá sấu này là con vật khó chịu nhất trong cả đền thờ này. Có lần nó đã vồ cả trẻ con. Và nuốt chửng chứ? Bố mẹ đứa bé bằng lòng lắm. Đại tư tế nói: Nhà ngươi hãy tâu cho ta hay. Pharaoh nói sau khi suy nghĩ: Duyên cớ nào khiến các người, những nhà thông thái, lại đi cúng tế những con vật mà khi vắng khách bị các người đánh đập? Quan tư tế lại một lần nữa nhìn chung quanh khi biết chẳng có ai ở gần, ngài cất giọng trả lời: Muôn tâu thánh thượng, có lẽ bệ hạ chẳng nghi ngại gì chuyện các tín đồ của Chúa Trời tin vào sự linh thiêng của các thú vật. Những gì làm đây là làm cho dân đen thôi. Bò Apis mà tăng lữ ra bộ thờ cúng là bò đẹp nhất Ai Cập. Nó gìn giữ giống bò của nước ta. Con cò, con hạc dọn sạch xác vật thối rữa trên đồng ruộng của ta. Nhờ mèo mà chuột không phá hoại các vựa thóc dự trữ của ta. Nhờ cá sấu mà nước sông Nin sạch sẽ. Thiếu chúng có lẽ dân ta bị ngộ độc mất. Trong khi đó dân đen nông nổi và ngu dốt không hiểu được tác dụng của những loài vật đó. Họ có thể giết sạch chúng trong vòng một năm, nếu chúng ta không dùng lễ nghi tôn giáo để duy trì sự sinh tồn của chúng. Dạ, đó chính là điều bí ẩn của các đền thờ chúng tôi về các loài vật và việc cúng tế chúng. Chúng tôi cúng tế những gì dân chúng cần tôn trọng, bởi họ được lợi khi làm vậy. Tại đền Hatter, Pharaoh lướt nhanh qua sân trường y và miễn cưỡng nghe các nhà chiêm tinh lấy số tử vi. Khi quan đại tư tế, nhà thiên văn chỉ vào cái bảng vàng trên có khắc bản đồ thiên cầu, nhà vua hỏi: Này, những lời tiên tri mà các người đọc được ở các vị tinh tú thường thường có nghiệm không? Muôn tâu bệ hạ, thi thoảng, nếu các ngươi nhìn cây, nhìn đá hoặc nhìn nước chảy mà đoán số mệnh cho người ta thì cũng nghiệm chứ. Quan đại tư tế ra chiều lúng túng: Muôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ đừng nghĩ là chúng thần dối trá. Chúng thần đoán hậu vận cho dân lành bởi họ muốn vậy, còn nghiệm tới đâu là tùy ở họ hiểu thiên văn tới mức nào. Thế còn các ngươi thì hiểu được gì nào? Chúng thần an tỏ, đại tư tế nói, cấu tạo của thiên cầu và vận động của các vì sao. Cái đó phỏng giúp ích gì cho ta? Chúng thần phụng sự Ai Cập đâu có ít. Chúng thần vạch hướng, theo đó mà xây dựng công trình, mà đào kênh. Thiếu sự trợ giúp của nền khoa học của chúng thần, tàu biển chẳng dám xa bờ. Chúng thần còn làm lịch và tính toán chính xác các hiện tượng sẽ xảy ra trên bầu trời. Chẳng hạn, sắp tới sẽ có nhật thực. Song lúc này, Ramet đã chẳng thèm nghe nữa. Đức vua quay lưng và bước ra ngoài. Nỡ nào, Pharaoh nghĩ, lại đi dựng các đền thờ cho những trò trẻ con này. Lại còn khắc chúng lên những tấm bảng vàng nữa. Các đức cha linh thiêng đúng là nhàn cư vi bất thiện rồi. Sau cuộc viếng thăm ngắn ngủi tại Tentren, nhà vua qua bờ bên của sông Nin tới thăm thành Kenna. Ở đây không có những đền thờ nổi tiếng thờ cá sấu và bảng vàng ghi các vùi tinh tú. Tuy vậy, nghề gốm và thương mại lại mở mang. Từ đây có hai con đường về các vùng Hồng Hải, Kosher và Berenice. Lại có đường lên núi Cẩm Thạch. Từ đó người ta đưa về thành phố nào là tượng đá, nào là gỗ xốp. Ở Kenna có rất đông kiều cư Phoenicia. Họ nghênh đón tân hoàng đế vô cùng đồng hậu. Họ tiến dâng nhà vua đủ loại ngọc ngà châu báu. Dẫu vậy, Pharaoh chỉ lưu lại Kenna một ngày, bởi ngài nhận được tin từ Tebi bảo rằng Momi tôn kính của Ramet 12 đang đặt tại cung Luxor đợi để mai táng. Thời bấy giờ, Tebi là một thành phố cực lớn với diện tích khoảng 12 cây số vuông. Tại đây có đền thờ Amon lớn nhất Ai Cập, rất nhiều dinh thự lâu đài công và tư, những đại lộ lát đá rộng thẳng tắp bờ sông Nin là một đường phố nhiều cây xanh bóng mát, nhà cửa đa phần là 4-5 tầng. Bởi lẽ, mỗi đền thờ, mỗi cung điện ở đây đều có cổng lớn kèm tháp môn, nên người ta gọi Tebi là thành Bách Môn. Tebi quả là một thành phố, một mặt công thương mở mang tột độ, mặt khác tựa hồ ngưỡng cửa vào chốn vĩnh hằng. Là vì trên bờ phía tây của sông Nin, trên núi và dưới chân núi bạt ngàn những ngôi mộ tăng lữ, đại quý tộc và quốc vương. Thành Tebi có được sự tuyệt diệu của mình là nhờ hai đức pharaoh, Amenophis đệ tam, tức là Menen, người tiếp quản thành đất và để lại thành đá, và Ramet đệ nhị, người đã hoàn tất và bổ sung các lâu đài do Amenophis khởi công. Tại mạn phía đông sông Nin, ở phía nam thành phố, xưa kia có một khu toàn những công trình hoàng gia đồ sộ, các cung điện, dinh thự, đền miếu, mà trên đống đổ nát của chúng ngày nay, người ta xây dựng thị trấn Luxor. Tại đây, thi hài của pharaoh đang chờ những nghi lễ cuối cùng. Khi Ramet tới, cả thành Tebi ùa ra đường nghênh đón hoàng đế. Trong nhà chỉ còn lại các cụ già và những người tàn tật, còn trong các ngõ hẻm chỉ còn quân trộm cắp. Tại đây, lần đầu tiên dân chúng tháo tuấn mã khỏi xa giá và cùng nhau kéo xe. Cũng tại đây, lần đầu tiên, pharaoh nghe thấy những tiếng thét, những lời lăng mạ tăng lữ, điều khiến cho nhà vua ưng bụng, và cả những tiếng hô đòi cho nghỉ việc các ngày thứ bảy, điều khiến ngài day dứt trong lòng. Đúng là hoàng đế định ban cho dân cần lao Ai Cập món quà như vậy. Song hoàng đế đâu có nghĩ rằng ý định của ngài đã hóa thành công khai và thần dân ngóng chờ việc thực thi. Cuộc hành trình một dặm kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ giữa biển người chặt như đêm. Xa giá liên tục phải dừng lại giữa rừng người và chẳng thể nhích lên. Chừng nào lính thị vệ chưa nhấc đi được, những tiện dân nằm bẹp dí dưới đất. Rốt cuộc, đức vua cũng tới được cung viên và vào nghỉ tại một cung điện nhỏ. Đức vua mệt lử đến nỗi, ngày hôm đó ngài chẳng đoái hoài tới quốc sự. Hôm sau, pharaoh thắp hương khấn vái trước Momi Đức Tiên Vương đặt tại chính sảnh hoàng cung và truyền hê hô rằng có thể rước thi hài vào mộ. Tuy nhiên, việc này chẳng diễn ra tức khắc. Từ hoàng cung, người ta đưa đấng quá cố Ramet về đền nghỉ tại đó một ngày đêm. Tiếp đó, trong cảnh trang trọng tột bậc, Momi được rước sang đền Amenra. Trình tự lễ mai táng y hệt tại Memphis, có điều là quy mô lớn hơn nhiều. Các hoàng cung bên bờ hữu ngạn sông Nin nằm ở mạn phía nam thành phố, chỉ có một con đường độc đạo nối với đền Amenra ở mạn bắc thành phố. Đó là một đại lộ dài 2 cây số, rộng thênh thang. Hai bên chẳng những lắm cây đại thụ mà còn có 2 hàng tượng nhân sư. Một số đầu người mình sư tử, một số khác đầu cừu. Phải tới vài trăm pho tượng như vậy, đứng suốt 2 bên đường. Dọc đại lộ người chật ních, đông không kể xiết. Từ Tebi và vùng ngoại vi kéo về. Đám tang đi chính giữa đường. Theo thứ tự, các đội quân nhạc của các lữ quân, các tốp phụ nữ khóc mướn, các tốp ca công, các nghiệp đoàn thợ thủ công và thương gia, các phái bộ của mấy chục châu thành với các tượng thần và cờ của châu mình, các phái bộ của trên chục lân bang có quan hệ với Ai Cập, rồi lại quân nhạc, đám khóc mướn và các tốp ca công tăng lữ. Và lần này thì bố Mỹ Đức Vua đi bằng thuyền vàng, có điều thuyền sang trọng hơn nhiều so với ở Memphis. Xe chở thuyền vàng được thắng vào 8 cặp bò trắng cao khoảng 2 tầng và hầu như bị lọt thỏm dưới những đống hoa vòng, hoa bó, lông đà điểu và vải quý. Quanh thuyền ngự, khói hương mù mịt, gây cảm giác Ramses XII đang hiện trước thần dân của mình, tựa hồ thần hiện trong mây. Từ tất cả các tháp đền thờ trong thành Teppi, nhất loạt vang lên những âm thanh tựa sấm đổ hoặc tiếng thanh la hối thúc não nùng. Mặc dầu đại lộ nhân sư thoáng rộng, mặc dầu cuộc đưa đám diễn ra dưới sự chỉ huy của các võ tướng Ai Cập, nghĩa là trong trật tự tối đa, vậy mà đám tang đã phải mất 3 giờ đồng hồ để qua 2 cây số từ Hoàng Cung tới điện của Amen. Khi Momi Ramses XII đã được đưa vào đền thờ, thì Ramses XIII ngự trên xa giá bằng vàng do một cặp tuấn mã kéo mới xuất phát từ Hoàng Cung. Dân chúng đứng dọc hai bên đường vốn điềm tĩnh khi đám tang đi qua. Thấy tân hoàng đế yêu dấu của mình xuất hiện, họ reo hò náo động như là tiếng sấm và âm thanh từ đỉnh các đền thờ đang lan tỏa ở đó. Có lúc dân chúng nhiệt thành ào ra giữa đường vây quanh thánh thượng. Song Ramses đưa tay ra hiệu ngăn trận lụt người, ngừa hành vi phạm thánh. Sau vài chục phút đồng hồ, Pharaoh đi hết đại lộ và đứng trước những ngọn tháp hùng vĩ của ngôi đền tuyệt hảo nhất Ai Cập. Nếu Luxor là khu hoàng cung ở mạn nam thành phố, thì Karnak là khu thần linh ở mạn bắc thành. Còn đền thờ Amun-Ra là tiêu điểm của Karnak. Bản thân tòa nhà này chiếm 4 mokr đất, quanh đền vườn và ao cá chiếm độ 40 mokr. Trước đền có 2 tháp môn cao bằng 10 tầng. Trong sân có hành lang nằm trên cột đứng bao quanh rộng khoảng 2 mokr. Còn sảnh dành cho các giới thượng lưu rộng khoảng 1 mokr. Đây chẳng còn là một tòa nhà mà là một lãnh địa. Sảnh này tức là sảnh hai pasten có chiều dài trên 150 pasut, chiều rộng 75 pasut, chân của nó nằm trên 134 cây cột, trong đó 12 cây cột trung tâm có chu vi 15 pasut và cao bằng 5-6 tầng. Các bức tượng đặt trong đền thờ cạnh tháp và tại ao thiêng có kích cỡ tương xứng. Tại cửa lớn, quan thượng thư Hê-hô, đại tư tế đền thờ này chờ đón Pharaoh. Hê-hô cùng bộ sậu tăng lữ vẻ hãnh diện nghênh đón hoàng đế. Song quan đại thần chẳng nhìn đức vua khi thắp hương trước ngài. Tiếp đó, ngài thượng thư hướng dẫn thánh thượng qua sân vào sảnh Hai Pasten và ban lệnh cho các phái bộ vào khu vực bên trong tường đền.